Vạn Đạo Long Hoàng, chương 749, Trảm Khương Thái Hư, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chém dụng hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư bắt lấy khe hở, bàn tay như thiên đao, hướng về Lục Minh bên hông chém tới. Nhưng Lục Minh không tránh không né, xương sống như đại long vặn vẹo, khẽ run lên, cùng Khương Thái Hư bàn tay oanh cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, một tiếng nặng nề nổ vang. Khương Thái Hư thân thể run lên, rõ ràng liên tục rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, chấm. Khương Thái Hư không thể tưởng tượng nổi kêu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia năng phá vỡ hết thảy bàn tay, chạm tại Lục Minh bên hông. Chẳng những không có đến Lục Minh chém làm hai đoạn, cũng bị Lục Minh đẩy lui rồi. Điều này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn như thế nào sẽ biết? Chấn Ngục Thiên Công kỳ diệu. Chấn Ngục Thiên Công, không chỉ năng luyện đến song tay, hai chân, thậm chí có thể luyện đến thân thể mặt khác vị trí. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thân thể mỗi một khối cơ bắp, đều có thể bộc phát ra Chấn Ngục Thiên Công khổng lồ uy lực. Chấn áp hết thảy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Lục Minh Chấn Ngục Thiên Công bất quá tiến bộ, không chỉ là song tay hai chân, phần eo cũng có thể phát ra công kích. Vừa rồi đúng là phần eo thi triển Chấn Ngục Thiên Công, đẩy lui Khương Thái Hư. Thật đáng sợ, huyết mạch vũ kỹ. Loại này huyết mạch vũ kỹ hẳn là bán thần cấp huyết mạch vũ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Phương Hạo trong mắt có tinh quang lưu truyền, chậm rãi mở miệng, bán thần cấp huyết mạch vũ kỹ. Thật sự là khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, giống nhau mà nói, muốn theo trong huyết mạch lĩnh ngộ ra bán thần cấp vũ kỹ, cần linh hải cảnh đã ngoài tu vị. Mà lại, giống nhau huyết mạch cũng rất nan. Chỉ có thần cấp huyết mạch tài dễ dàng lĩnh ngộ bán thần cấp huyết mạch vũ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn phát huy ra bán thần cấp vũ kỹ uy lực, cũng cần linh hải cảnh đã ngoài tu vị. Vương giả cảnh, chân nguyên không đủ hùng hậu, căn bản phát ra không ra bao nhiêu uy lực. Nhưng hiển nhiên, Lục Minh tại vương giả cảnh, tự lĩnh ngộ ra bán thần cấp huyết mạch vũ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát, Lục Minh tay trái bộc phát ra khủng bố thôn phệ chi lực, bao phủ Khương gia mọi người. Tay phải như chấn ngục bia, chấn áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị thôn phệ chi lực bao phủ, Khương gia mọi người cảm giác bản thân huyết mạch chi lực bất ổn. Tinh huyết ẩn ẩn nhảy lên. Một thân chiến lực lại yếu thêm vài phần. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xuất liên tục một trường, một chân, lưỡng Khương gia cao thủ bị đánh chết. Trước sau cộng lại, tài mấy hơi thở, tựu có 6 cái Khương gia cao thủ bị Lục Minh giết chết. Hung mãnh vô cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào hội mạnh như vậy? Như thế nào mạnh như vậy? Khương Thái Hư trừng to mắt, tựa hồ khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư chiến ý đã mất, bại định rồi. Có người dám thán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, chạy mau, người nọ là quái vật. Chạy mau a hát. Khương Thái Hư đột nhiên kêu to lên, tin tưởng chạy bại, quay người bỏ chạy, hắn hướng về lối ra chạy chỗ đó đi. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lối ra, như một cánh cửa, một khi chạy vào đi, cũng sẽ bị truyền đưa ra ngoài. Người chạy không thoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhất bộ bước ra, thân như lưu quang, vài cái tử tựu đuổi theo Khương Thái Hư. Một trưởng hướng về Khương Thái Hư bổ tới. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư bị đánh bay đi ra ngoài, miệng lớn ho ra máu, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cứu ta, cứu mạng, Vương Tuyệt, nghịch chiến, cứu ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư kêu to. Lúc này, hắn ở đâu còn có trước đó ngạo khí, ở đâu còn có thiên vương bảng chi chiến bắt đầu phía trước cái chủng loại kia hùng tâm tráng trí. Quả thực giống như là một cái đáng thương qua phố chuột. Kẻ đáng thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hắn cái gì đều không muốn. Hắn tự muốn mạng sống. Nhưng lúc này, Vương Tuyệt cùng nghịch chiến. Ở đâu năng bứt ra cứu hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn mình, trong nội tâm đều là sóng to gió lớn. Khiếp sợ không thôi. Vù, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, có một đạo đạo thân ảnh bay tới. Ngừng ở phía xa, quỷ nhất, cứu ta, chúng ta liên thủ, chém giết người này. Người xem hắn đã nhận được bao nhiêu bia khí đựu có hắn tại. Người không chiếm được thứ nhất đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư điên cuồng kêu to. Đằng sau đến nhân, đó là Thiên Thi Tông cao thủ. Cầm đầu chính là một cái toàn thân bao phủ tại áo đen phía dưới người trẻ tuổi. Hắn một đôi đồng tử, quỷ khí tùm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nhất ánh mắt quét qua, có chút khiếp sợ, nhưng chứng kiến Lục Minh đỉnh đầu thiên vương bia hư ảnh bên trong đến bia khí về sau. Hắn trong mắt, lóe ra sát cơ, Lục Minh bia khí, so với hắn nhiều hơn rồi. Không chỉ có là Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, thậm chí Không Tiến, bia khí đều so với hắn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nhất, cũng là lần trước thiên vương bảng thập đại thiên vương. Bài danh thứ 9, hắn cũng muốn trùng kích đệ nhất danh đấy. Quỷ nhất. Nhanh lên ra tay, người này nếu quật khởi, đối với người Thiên Thi Tông mà nói, cũng là bất lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư kêu to, vô sỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại giới, rất nhiều người xem thường, Khương Thái Hư quá vô sỉ rồi, lại để cho liên thủ quỷ nhất, giết chết Lục Minh. Lý do lại là Lục Minh quật khởi. Đối với Thiên Thi Tông bất lợi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư. Thế nhưng là đế thiên thần cung nhân A-Hát. Mà Lục Minh. Cũng là đế thiên thần cung nhân. Này lại để cho ngoại giới rất nhiều đế thiên thần cung nhân lửa giận ngút trời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông có thể là tử địch. Đông Phương Hạo Đẳng Nhân. Cũng là lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư lời nói này. Truyền quay lại Khương gia. Định sẽ phải chịu xử phạt. Khương Thái Hư cũng biết lời nói này nếu truyền đi. Hắn định sẽ phải chịu phỉ nhổ. Xem thường. Nhưng không có biện pháp. Có cái gì so với hắn hiện tại bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, hắn lại bị Lục Minh một trường bổ trúng. So Linh Binh cũng muốn cứng rắn một đầu cánh tay. Trực tiếp bị đánh nát rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nhất, ra tay A-Hát, Khương Thái Hư giống to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nhất ánh mắt lóe lên. Muốn dẫm trận tại chỗ mà ra. Quỷ nhất, Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ra tay. Người này, ta cũng không có đem cầm năng thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại quỷ nhất bên cạnh. Khàn khàn thanh âm truyền ra. Là Thi Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngươi cũng không có đem cầm thắng hắn. Quỷ nhất trong ánh mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là đấy, người không thấy được Khương Thái Hư thảm như vậy sao? Người nếu ra tay, nói không chừng hội chết ở chỗ này. Chúng ta vẫn là tọa sơn quan hồ đấu tốt. Thi Vương khàn khàn mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nhất thở phào một hơi, hướng lui về phía sau mấy bước. Không ra tay. A hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư tuyệt vọng giống to. Khương Thái Hư, hôm nay một nhân năng cứu ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Lục Minh, tha cho ta là Khương gia kiêu hùng. Giết ta đối với ngươi không có lợi. Tha cho ta, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi, đối với ta càng không có lợi. Sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khủng bố thôn phệ chi lực bao phủ Khương Thái Hư. Bàn tay đánh rớt, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Hư nửa người đều nổ tung rồi. Chỉ để lại nữa sức lực treo. Trong mắt, tất cả đều là tuyệt vọng cùng ý cầu khẩn. Lục Minh không hề thế mà thay đổi. Một cước bước ra, Khương Thái Hư, chia năm xẻ bảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước Thiên Vương bảng bài danh thứ 6, vốn bị nhân coi được có thể được thứ nhất Khương Thái Hư. Bị Lục Minh đánh chết, thôn phệ chi lực bộc phát. Khương Thái Hư máu huyết bị cắn nuốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, thôn phệ đỉnh phong vương giả máu huyết. Đối với Lục Minh trợ giúp không lớn, nhưng là có chút ít còn hơn không. Lui, chúng ta lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Vương Tuyệt. Loạn chiến đẳng nhân không tiếp tục tái chiến chi ý, điên cuồng lui về phía sau. Hướng về lối ra bay đi. Khương Thái Hư chết rồi. Khương gia những người còn lại đào tẩu rồi. Bọn họ cho dù tiếp tục lưu lại, kết cục chỉ sợ cũng phải rất thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tuyệt xung trận ngựa lên trước, phá vỡ tạ niệm khanh thiên ma lực trường. Hướng về lối ra bay đi. Vương gia những người khác nhao nhao đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt quét qua, nhất bộ bước ra, thân hóa lưu quang, hướng về Vương gia phóng đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân còn chưa tới, một đạo quyền mang oanh kích mà ra. Đến Vương gia một người trong đó ngăn cản lại. Người này là Vương Diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.